Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 3, chương 30. Đến cửa, Thình Cẩm Như không vội vã vào nhà. Trái lại, mấy cụ già nhà họ Thạch đã giận ra mặt, chống gậy ra đón. Cô Như kẻ đến bất thiện, nếu thực sự để bọn chúng nguyên vẹn rời khỏi đây, thì mặt mũi tổ tông nhà chúng ta phải vứt vào đâu nữa. Bây giờ trên dưới cả trăm người đều chỉ chờ một câu của cô thôi. Cô mà gật đầu, chúng tôi mỗi người một cú dẫm chết đám rùa rụt cổ này ngay. Ông cụ này quá kích động, nói tới mức nước bọt văng tung tóe, dính cả vào mặt Thình Cẩm Như. Song bà ta không nói lời nào, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt thờ ơ, khiến giọng cả đám người cũng lý nhí dần. Đợi đến lúc này, Thình Cẩm Như mới lên tiếng. Đám trẻ thiếu kiên nhẫn thì cũng thôi, mấy người ăn muối còn nhiều hơn chúng ăn cơm, vậy mà cũng muốn động tay động chân giống chúng à. Đám người nhà họ Tần có phải lũ ngu đâu. Có câu, nếu không có can đảm, sao dám đến Lương Sơn? Nếu bọn chúng không chuẩn bị chu toàn, sao dám đặt chân đến địa bàn nhà họ Thình được? Dứt lời, Thình Cẩm Như cười khẩy dẫn người vào nhà. Mấy cụ già nhà họ Thạch do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn vào theo. Những người khác tự biết không có tư cách tham dự, nhưng lại không muốn bỏ lỡ sự kiện trọng đại này. Chỉ đành đứng tụm năm tụ ba bên ngoài, không ngừng thì thầm to nhỏ, ngó vào trong qua cửa sổ. Nhát thấy Thình Cẩm Như, Tần Thủ Thành căng thẳng đến mức lưng toát mồ hôi. Thật ra, ông ta chưa từng gặp mặt Thình Cẩm Như. Vậy mà không hiểu sao, vừa nhìn thoáng qua thôi, ông ta đã biết đối phương chính là mẹ của Thình Thanh Bình. Khác hẳn Tần Thủ Thành, Tần Thủ Nghiệp điềm tĩnh và nhiệt tình hơn nhiều. Chống gậy đứng dậy, bước mấy bước ra chào đón niềm nở. Người trước mặt khập khiễng, chỗ cục chân còn rướm máu, nhưng nhìn trông cũng ra dáng của kẻ cầm đầu. Thình Cẩm Như lạnh lùng liếc nhìn đối phương, cất lời châm chọc. Xem ra người nhà họ Tần nghiệp chướng chồng chất, sau này có xuống mồ vẫn không được toàn thây. Tần Thủ Nghiệp cười kha kha. Bà cụ đây ăn nói sắc sảo, lão luyện thế này, không hổ là người đứng đầu. Thình Cẩm Như ngồi xuống bàn. Đám thế hệ trước của nhà họ Tần đâu, chết hết rồi à? Tần Thủ Nghiệp cũng không giận, lấy tấm danh thiếp trong ngực ra, cung kính đưa đến. Sức khỏe của ông cụ nhà chúng tôi không tốt, ở nhà tĩnh dưỡng. Tôi cũng không có tài cán gì, chỉ lăn lộn ngoài đời kiếm miếng ăn, để bà phải chê cười rồi. Thình Cẩm Như không nhận, khẽ nhướng mí mắt, thấy rõ một hàng chức vụ dài trên danh thiếp, sắc mặt cũng thay đổi đôi phần. Tần Thủ Nghiệp quan sát từ đầu chí cuối, ung dung đặt mặt chính danh thiếp lên bàn, khập khiễng ngồi xuống đối diện. Mấy người phụ nữ Thình Cẩm Như dẫn theo tò mò nhìn danh thiếp. Trong số họ có người chỉ biết một vài chữ, không biết tấm giấy vuông vức nhỏ nhắn này là thứ gì. Nhưng mấy ông cụ nhà họ Thạch thường xuyên đi ra ngoài, vừa nhìn thấy tên chức vụ mạ vàng óng ánh trên danh thiếp kia, lập tức đoán được mọi chuyện khó mà suôn sẻ. Cục diện có vẻ hơi căng thẳng. Một người cầm phích đi vào rót nước, trước tiên rót cho Thình Cẩm Như. Nút gỗ nhấc lên, khuôn mặt Thình Cẩm Như ẩn mờ sau làn hơi nóng. Đúng lúc này, Thình Cẩm Như cất lời. Tôi đã bảo mà, bao nhiêu năm qua, nhà họ Tần không chút động tĩnh như thế. Hóa ra là bận bịu mua quan bán tước. Quan hơn một cấp đè chết người, sống thoải mái nhỉ. Tần Thủ Nghiệp cười giả lả. Chỉ là chức hảo thôi, có tiếng không có miếng, nhưng cũng tiện. Đi đến đâu cũng có người giúp đỡ. Lần này đến Quảng Tây cũng vậy. Các cấp quản lý địa phương vô cùng nhiệt tình, bận bịu theo sát. Chỉ sợ tiếp đãi không chu đáo. Ngay cả lần này đến Bát Vạn Đại Sơn, họ cũng hỏi thăm có cần cho cảnh sát theo không. Tôi khuyên can mãi mới bảo họ ở ngoài chờ đợi là được. Thình Cẩm Như không lên tiếng. Thời thế thay đổi, ngày nay chẳng còn chỗ nào có thể hoàn toàn ẩn thân được nữa. Nhà họ Thình vẫn có các mối làm ăn với bên ngoài, không ít thì nhiều cũng va chạm tứ phía. Vươn tay càng xa thì càng thêm nhiều thứ cản trở và kiêng dè. Xem danh thiếp của Tần Thủ Nghiệp, có thể thấy ông ta là một nhân vật dễ dàng điều động quan hệ khắp nơi, mà còn thể hiện rõ rằng ông ta có chuẩn bị trước khi đến. Bên ngoài có viện binh. Cho dù nhà họ Thịnh có dùng lệ làng cũng không thể khiến ông ta gặp chút hề hấn gì. Nói thẳng cũng tốt, Thịnh Cẩm Như không có hơi sức lá mặt lá trái với Tần Thủ Nghiệp. Có gì thì nói mau, lần này tìm đến Tần cửa là muốn gì? Tần Thủ Nghiệp gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. Bà cụ đây quả là người thẳng thắn. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ hai chữ thôi, đòi người. Ông ta vừa dứt lời, Thịnh Cẩm Như còn có thể bình chân như vậy ngồi yên đó. Nhưng mấy người phụ nữ trẻ tuổi hơn phía sau thì không. Có người bật thốt, đòi người cũng được thôi, chỉ không biết các người có sống nổi qua kết linh trận hay không. Trong lúc nói chuyện, một người tính tình nóng nảy đã xách chuông ra. Bà ta vừa trở tay, một chuỗi dài bay thẳng ra ngoài. Chỉ cần thoáng vung tay, chuỗi dài kia đã nền lên mặt bàn. Không biết đây là loại chuông gì, trên đầu dây xích nối với một quả cầu, trông cứ như chùy gai. Dù rằng Tần Thủ Nghiệp đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc nghe thấy tiếng lưỡi chuông vang lên giòn giã, tóc gáy ông ta vẫn dựng đứng cả lên. Thịnh Cẩm Như vô cùng hài lòng với phản ứng của phe mình. Họ Tần kia, các người gây sóng gió thế nào ở bên ngoài tôi không quan tâm, nhưng ở đây cho dù cậu là hoàng đế cũng đừng hòng dẫn đi người phụ nữ nào của nhà họ Thịnh. Tần Thủ Nghiệp kinh ngạc trợn to mắt. Phản ứng này hơi quái gở. Thịnh Cẩm Như cảm giác có gì đó hơi lạ. Quả nhiên Tần Thủ Nghiệp nghe xong lại cười sang sảng. Bà cả nghĩ rồi, lần này đến hoàn toàn là vì việc công. Nói xong, ông ta nhẹ bổ vào cái chân cụt của mình. Bà thấy rõ rồi đấy, chân này đúng là đã cụt. Trong mười mấy người mà tôi dẫn theo, ai cũng có thể làm chứng cái chân này bị người ta cán cụt mất. Dám trắng trợn trước mặt bao nhiêu người như thế, đây là phạm tội đấy bà Thịnh. Bà cho rằng tôi tới đây làm gì? Tôi là vì giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật thôi. Nói cách khác, nếu là bà bị cán cụt chân, bà cũng đâu thể để yên như thế, đúng chứ? Bây giờ, người này đang ở Bát Vạn Đại Sơn. Chắc bà sẽ không chối rằng chưa từng gặp kẻ đó đấy chứ? Hóa ra là đòi người thật, nhưng không phải đòi người mà mình nghĩ. Thịnh Cẩm Như thầm thở phào, song vẫn cứng miệng. Cậu cứ đòi là tôi phải cho à? Cậu nghĩ nhà họ Thịnh là chỗ nào? Tần Thủ Nghiệp thong dong tựa vào lưng ghế, cầm lấy cây gậy gõ xuống đất. Nếu các người cứ khăng khăng chứa chấp tội phạm, tôi cũng không còn cách nào. Cùng lắm tôi đi báo cảnh sát. Chẳng lẽ cảnh sát không đến bắt người hay sao? Gương mặt Thịnh Cẩm Như khẽ biến sắc. Tần Thủ Nghiệp cười khẩy. Bà cụ, quả thật hai nhà chúng ta đối đầu, nhưng có một điều chúng ta vẫn có thể nhất trí với nhau, đó chính là hai gia đình đều không thể phơi bày ra trước ánh sáng. Có thể không trêu chọc người ngoài thì đừng trêu chọc. Thứ lỗi cho tôi mặt dày nói thẳng, một khi nhà họ Thịnh bị bắt, nhà họ Tần chúng tôi cũng chẳng được thêm lời lọc gì. Lần này tôi đến là hoàn toàn màng ý tốt, các người không cảm kích thì thôi. Lòng tốt của tôi coi như uổng phí, cứ để tôi trở về tố giác, cho cảnh sát đến đây giải quyết là xong. Nhưng tôi cảnh cáo trước, muốn tự hòa giải là chuyện không thể. Đây là chân người đấy bà cụ. Dù thế nào đi chăng nữa, thằng nhãi kia nhất định phải bị xử nặng. Nhà họ Thịnh các người muốn bào chè cho nó, vậy thì tùy các người. Đến lúc cảnh sát tới điều tra, chưa kể tội danh che giấu tội phạm, lỡ như điều tra ra chuyện gì khác, cổ thụ 10 mét lòi gốc rễ. Đừng trách tôi không báo trước với các người đấy. Tần Thủ Nghiệp quả thật đã chạm trúng điều họ lo sợ nhất. Từng ấy năm, hai gia tộc Thịnh Thạch cam chịu chấp nhận đủ mọi bất tiện, co đầu rụt cổ nương náu ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Quả thật không phải vì sợ nhà họ Tần, mà chủ yếu là để hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài. Suy cho cùng, nói nhiều sai nhiều, đi đêm lắm có ngày gặp ma, phơi bày ra ánh sáng càng nhiều, khả năng khiến người ta sinh nghi càng lớn. dân cảnh sát đến đây ư? Quả thật là tai họa vô cùng. Nghĩ thôi, họ còn chẳng dám nghĩ đến. Dù sao Nhạc Phong cũng không phải người nhà họ Thịnh. Giao một người như vậy ra, có tổn hại gì đến mình đâu. Trong lúc nhất thời, gần như mọi người trong nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía Thịnh Cẩm Như, chỉ đợi bà ta lên tiếng. Thịnh Cẩm Như vẫn giữ thái độ bình thản, đã nói hết nước hết cái như thế rồi mà bà ta vẫn bám riết không tha. Đối với nhà họ Tần, ngoài để trút giận ra, chắc Nhạc Phong cũng không có tác dụng gì khác. Mục đích muốn đòi cậu ta chỉ là để dụ Tiểu Hà ra thôi chứ gì. Tần Thủ Nghiệp đã có chuẩn bị từ sớm, giơ ngón cái thán phục với Thịnh Cẩm Như. Bà cụ nói hay lắm, một câu trúng đích. Tôi bảo nhà họ Tần chúng tôi không bày mưu tính kế nhà họ Thịnh, bà tin không? Kể cả bà tin thì tôi cũng không tin. Có điều đây không phải là việc của chúng tôi. Chỉ cần bà trông chừng cháu gái mình thật kỹ, không để nó chạy lung tung, chúng tôi có thả mồi cũng không câu được cá. Nhưng nếu không trông chừng cẩn thận thì đấy không còn là trách nhiệm của chúng tôi. Thịt đến miệng thì sói nào chả đớp. Lời nói này vô cùng khốn nạn nhưng lại khá hợp lý. Có vài người phụ nữ nhà họ Thịnh gật đầu tán thành. Tần Thủ Nghiệp lại tiếp tục lấn tới. Hơn nữa, tên họ Nhạc này cũng là cái gai trong lòng bà. Dù sao cũng khác họ. Muốn nhổ cái gai này đi đâu dễ dàng gì. Tranh thủ bây giờ nhà họ Tần chúng tôi ra mặt làm việc. Bà chỉ cần mượn dao giết người, đặt mục đích mà không bẩn tay mình, cớ sao không làm. Lão vốn cảm thấy tất thảy đều hết sức thuận lợi. Mọi thứ đều được lão tóm gọn trong lòng bàn tay. Nội tâm không khỏi đắc ý, khóe môi cũng dần nhếch lên thành nụ cười. Ấy thế mà đúng lúc này, Thịnh Cẩm Như lại chợt trừng mắt. Ánh mắt như tia điện, lớn tiếng chất vấn. Việc bình tử là sao? Tên đàn ông đó là ai? Trong nhà thoát cái yên tĩnh, tóc gáy Tần Thủ Thành dựng đứng. Mồ hôi lạnh chảy theo huyệt thái dương xuống cổ. Tần Thủ Nghiệp không kịp phòng bị, nụ cười trên mặt nhạt dần, giọng nói có ý uy hiếp. Bà cụ, chuyện nào ra chuyện đó, lúc này lại lôi chuyện cũ ra nói thì mất mặt lắm. Hơn nữa chúng tôi đến để bắt tội phạm, không phải chịu đòn nhận tội. Nếu bà là tôi, liệu bà có dẫn người đó đến không? Thịnh Cẩm Như cười gằn, để cốc trà trước mặt ra, đứng lên, quay người bỏ đi. Người bên cạnh không hiểu ra sao, vội vàng đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát, trong nhà còn lại mỗi người nhà họ Tần. Trong qua cửa sổ hé mở, người bên ngoài lập tức vây kín quanh Thịnh Cẩm Như. Tần Thủ Nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Đã ném được củ khoai nóng bỏng tay đi. Quyết định thế nào là chuyện của Thịnh Cẩm Như. Lão chỉ cần ngồi yên chờ thông báo là được. Tần Thủ Thành đứng ngồi không yên. Cũng chưa chắc chắn được điều gì. Thái độ của bà ta như thế, rút cuộc là có đồng ý hay không? Giọng ông ta run run. Trận giao chiến vừa rồi, rõ ràng người chiến đấu không phải ông ta. Nhưng tất cả áp lực đều như đổ dồn cả lên đầu Tần Thủ Thành, khiến ông ta bạc hơi ác vía. Tần Thủ Nghiệp cười nhạt, vỗ mạnh bả vai em trai. Sao mà mặt mũi trắng bệt thế, sợ tôi khai chú ra à? Chú yên tâm, chúng ta cùng một phe mà. Tần Thủ Thành nuốt khang, vừa định nói gì đó, một người đàn ông trẻ tuổi đã đi vào truyền lời, sắc mặt không mấy thân thiện, trong vẻ thù địch ẩn chứa nét cảnh giác. Các người đến từ đâu thì trở về đó đi, không được ở trên núi. Cụ bà phải suy nghĩ một chút, có tin chính xác sẽ thông báo cho các người. Tần Thủ Nghiệp ừ một tiếng, còn chắp hai nắm tay cúi người chào đối phương. Người kia nhíu mày lầm bầm, đồ điên, rồi đóng sầm cửa đi ra. Người kia vừa đi, nụ cười của Tần Thủ Nghiệp liền tắt ngóm. Vẻ khách sáo vờ vịt bay biến, nếp nhăn trên mặt đang hết cả vào nhau. Lão lại khôi phục vẻ lạnh lùng âm u của bình thường, nói với Tần Thủ Thành. Nhìn thấy chưa, nhà họ Thịnh cũng không phải hạng lương thiện gì. Đến mức này rồi mà bà già đó còn lên mặt. Được, chúng ta cho bà ta thời gian suy nghĩ. Tần Thủ Thành thoáng chần chừ. Anh cả, anh thật sự, chúng ta thật sự bỏ qua hả? Nghĩ đến Tần Thủ Nghiệp có lẽ sẽ bỏ qua cho Tiểu Hà, Tần Thủ Thành thầm thở phào. Tần Thủ Nghiệp không lên tiếng, chống gậy đi ra cửa, bước chân vô cùng vất vả, máu trên đùi nhỏ từng giọt xuống đất. Tần Thủ Thành không đành lòng, bảo người bên cạnh đến băng bó lại cho anh mình. Tần Thủ Nghiệp xua tay, khập khiễng đi ra khỏi cửa. Tần Thủ Nghiệp dừng ở cửa, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Bát Vạn Đại Sơn. Ánh nắng hơi chói chang, mặt trời trên cao tỏa ra vầng hào quang sáng lạng. Lão nhìn một hồi cảm thán, đã nhiều năm như vậy rồi, chú hai à, e rằng thế hệ chúng ta không thể trèo lên được núi nhà họ Thịnh rồi. Giọng điệu lão thê lương mệt mỏi lạ thường. Xem ra, cho dù vì cục mất chân mà giận cá chém thớt với Nhạc Phong, nhưng Tần Thủ Nghiệp vẫn chưa thực sự mất đi lý trí. Tần Thủ Thành phần nào hiểu được tâm trạng của anh trai. Bao nhiêu năm bôn ba ngược xuôi tìm đường, có thể nói từ đầu xanh đến đầu bạc, lúc đến được cửa rồi vẫn lực bất tòng tâm. Trong quãng đời còn lại, họ cũng không trèo lên ngọn núi nhà họ Thịnh được nữa rồi. Hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên Tần Thủ Thành an lòng, cho rằng kết quả như thế đã là tốt nhất rồi. Hiện giờ thu tay lại, cơn thịnh nộ của Tần Thủ Nghiệp cần có chỗ trút. Hy sinh Nhạc Phong thì hy sinh, dù gì cũng phải có người trả giá. Không hiểu sao Tần Thủ Thành cũng ngẩng đầu nhìn ngọn núi không trèo lên được mà Tần Thủ Nghiệp nói. Cả tầm mắt đều bao phủ bởi một màu trắng xóa, cõi lòng trống rỗng hư vô. Cảm giác hơn 20 năm luồn cuối này thật giống như một giấc chiêm bao. Quả thật là họa vô đơn chí. Vừa trở về động đá vôi, Thình Cẩm Như mới biết lại có chuyện xảy ra. Chị Thanh chết rồi. Lúc Thình Cẩm Như rời động đá vôi, đã để lại vài người ở lại chăm sóc cho chị Thanh và Quý Đường Đường. Theo họ kể, ban đầu chị Thanh vẫn bình thường. Chị lẩm bẩm nói, Kim Quản Phi Thanh, xảy ra chuyện lớn rồi. Rồi tiếp tục lại nhải không ngừng. Họ cũng biết chị Thanh tuổi già nhiều bệnh, đầu óc không còn minh mẫn, cho nên cũng không quá để tâm. Càng về sau, giọng chị Thanh càng nhỏ, có người thấy không ổn bèn lay bà. Thế mà chị Thanh lại ngã gục, đưa tay thăm dò thử thì bà đã ngừng thở từ lâu. Sự kiện này khiến họ vô cùng luống cuống. Tuy hiện giờ người quản lý nhà họ Thịnh là Thịnh Cẩm Như, nhưng bàn về tuổi tác và sự từng trải, chị Thanh vẫn nhỉnh hơn một chút. Bà vừa chết, nhà họ Thịnh không khác gì Thái Sơn sụp mất một tảng đá. Mọi người hoảng hốt, không biết xử lý ra sao. Thế là đi qua sông, bàn bạc với nhóm người canh cửa đang chờ lệnh. Lắm thầy, nhiều ma, mỗi người một ý, càng nói càng rối. Có người đề nghị nhanh chóng ra ngoài tìm Thịnh Cẩm Như. Lại có người tỏ ý bên ngoài đang xảy ra chuyện lớn, không thể khiến nội bộ rối loạn, cứ chờ Thịnh Cẩm Như trở về. Còn có người nói nghĩa tử là nghĩa tận, nếu Thịnh Cẩm Như tạm thời chưa thể về ngay được thì có nên tuân theo nghi lễ mai táng của nhà họ Thịnh, tắm rửa thay quần áo cho chị Thành trước không. Người Thịnh Cẩm Như dẫn đi gặp nhà họ Tần đều là mấy nhân vật chủ chốt, số người còn lại không ai phục ai. Thế nên, khi Thịnh Cẩm Như và những người khác quay lại, cuộc tranh luận vẫn chưa ngừng nghỉ. Chị Thanh nhắm mắt xuôi tay vào thời điểm này, hiển nhiên có điểm chẳng lành. Thịnh Cẩm Như gắng gượng tinh thần, lo liệu việc hậu sự. Bà ta đang căn dặn mọi người, thì chợt sực nhớ đến gì đó. Mọi người đều ở đây, không ai trông nom Thịnh Hạ sao. Thời gian mặt trời lặn đã qua, có ai đổi vị trí chuông cho nó chưa? Cuộc tranh luận thoáng chốc nín bặt. Mấy người phụ nữ trần trối nhìn nhau, dường như lúc này mới nhớ đến trong động còn có Thịnh Hà. Họ đùng đẩy trách nhiệm, lúng túng chỉ trích nhau. Không phải bảo cô trông con bé sao? Tôi tưởng cô sắp xếp. Lát sau lại từ chỉ trích lẫn nhau chuyển thành viện đủ mọi cớ. Cụ bà, chủ yếu là việc chị Thanh xảy ra quá đột ngột, nhất thời không thể phân tâm suy nghĩ chuyện khác. Dù sao, con bé vẫn còn mơ mơ màng màng, chắc không xảy ra chuyện rắc rối gì đâu. Thịnh Cẩm Như vừa sốt ruột vừa tức giận, dẫn người vội vã trở về. Có lẽ vì tất cả mọi người đều tập trung ở bên này thêm đá, nên người đàn bà hai đầu cũng neo bè trúc ở đầu nguồn bên này. Thấy Thình Cẩm Như lo lắng không thôi, bà Quy khuyên Thình Cẩm Như đừng sốt ruột. Trái lại, Thình Cẩm Như lại giận dữ đốt chát. Để nó ở lại một mình, lỡ như nó đi lung tung, rơi xuống nước chết đuối thì sao? Các người, ai nấy đều là bọn ngu xuẩn. Khi bà ta trèo lên mặt đá, quả nhiên đã không còn thấy Quý Đường Đường trong âm trận. Thình Cẩm Như sợ tới mức tay chân lạnh toát. Vậy mà mấy người phụ nữ đi theo vẫn không thức thời, lại còn ló đầu tìm kiếm dưới nước. Thình Cẩm Như trút giận vào người đàn bà hai đầu, khàn giọng quát: gọi hết người bên kia về tìm cho tôi. Động đá vôi không lớn. Lúc người đàn bà hai đầu chèo bè đưa nhóm người kia quay sang, nhóm Thình Cẩm Như đã tìm được Quý Đường Đường. Thình Cẩm Như không ngờ Quý Đường Đường lại mò đến động này. Cô ngơ ngác ngồi bỏ gối dưới đất. Bên chân là một hố đá to bằng một chiếc quan tài. Trong hố đầy nước, thân thể Vu Tư dập dềnh nổi trên mặt nước. Nước này giống như nước ngầm ở chỗ sâu tràn đến, bên dưới không ngừng nổi bong bóng. Thân thể Vu Tư dập dềnh trong nước, nơi không được quần áo che đậy như cổ tay, cổ chân đều đã phù thủng tái nhợt do ngâm lâu trong nước. Mạch máu trên mặt nổi cộm đen ngòm, trông vô cùng gớm ghiếc. Cô ấy vẫn còn thở, mỗi lần khuôn mặt chìm xuống nước, chỗ mũi lại xì ra từng luồng bọt khí ùn ụt như bị sặc. Trong động hết sức yên tĩnh, đến mức nghe được âm thanh bong bóng nước vỡ toang. Quý Đường Đường cứ ngồi yên như thế, giống như một pho tượng gỗ. Thình Cẩm Như hơi hoảng hốt, đi đến ôm lấy bả vai cô. Tiểu Hạ. Ngày hôm nay của Nhạc Phong vẫn rất loạn. Anh loáng thoáng cảm thấy nhà họ Thịnh đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng thứ nhất, người ta đề phòng anh. Thứ hai, bản thân anh còn tự lo chưa xong, nên sự tò mò này cũng nhanh chóng tiêu tan. Anh không muốn nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng lại vô tình nhớ đến. Càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Lúc thì cảm giác mình ở lại đây thật vô nghĩa, nên rời đi thì hơn. Lúc lại cho rằng suy nghĩ này của mình quá đáng sợ, lẽ nào lại vứt Đường Đường ở đây? Nghĩ mãi, ngay cả huyệt thái dương cũng bắt đầu đau âm ỉ. Mãi tới khi âm thanh dầu sôi truyền đến, Nhạc Phong mới phát hiện Thạch Gia Tín đang đốt lửa nấu bếp. Ngoài trời đã sẩm tối từ khi nào? Lại một ngày trôi qua vô ích. Không biết Thạch Gia Tín đang xào nấu món gì mà mùi rất thơm. Nhạc Phong đang định hỏi anh ta thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thạch Gia Tín đi ra mở cửa, tiện thể đưa cán chảo cho anh. Đừng ăn không ngồi rồi thế, giúp tôi một tay đi. Lửa đang lớn, nhớ lật thức ăn đừng để cháy. Nhạc Phong bực dọc nhận lấy mùi đảo, ló đầu nhìn vào chảo. Quả thật cạn lời, có biết xào thức ăn không đấy? Thịt nhanh chín, măng phải đun lâu mới nhừ. Bỏ hết vào một lần thế này, không sợ thịt quá lửa, dài nhách sao? Nhạc Phong vội vàng gắp thịt ra ngoài. Mới gắp mấy miếng, phía sau bỗng vang lên giọng Thạch Gia Tín. Nhạc Phong mau lên, thấy Bảo Tiểu Hà làm ầm ĩ lắm, đông người mà không giữ lại được. Nhạc Phong không kịp hiểu ra sao, bàn tay cầm chảo sững sờ. Thạch Gia Tín lặp lại lần nữa. Anh mới như tỉnh khỏi cơn mê, vứt chảo đi co cẳng chạy. Bà lão xuống truyền tin đi đứng chậm chạp, luôn miệng bảo anh chờ một chút. Nhạc Phong đành phải thường xuyên dừng lại chờ. Nghĩ đến câu làm ầm ĩ lắm của Thạch Gia Tín nói, anh sốt ruột như đứng đóng lửa, cuống quýt hỏi bà lão kia: cô ấy đang chữa bệnh mà, sao lại làm ầm lên? Sao cô ấy lại quấy rối? Dường như bà lão không biết rõ sự tình, chỉ lóng ngóng nói vớ vẩn gì đấy. Nhạc Phong thật muốn phát điên mà chẳng thể làm gì. Lúc lên đến trên núi, anh mới biết câu làm ầm ĩ lắm kia đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. Vừa vào sân, tiếng đập phá nồi niêu vang lên inh ỏi, tiếng gào khóc ầm ĩ xen lẫn tiếng phụ nữ la hét thảm thiết. Nhạc Phong nghe mà sợn hết da gà. Ngay sau đó lại nghe Thình Cẩm Như quát tháo: đừng đánh nó, đừng ra tay. Không biết là quát ai, trên Nhạc Phong như nhũn cả ra. Vào phòng mới biết tại sao có tiếng người kêu thảm thiết. Quý Đường Đường đang cắn người, mà người phụ nữ kia bị cắn rách da thịt ở cổ, đang đưa tay bịt vết thương, máu tươi theo kẽ tay chảy xuống thành dòng. Người bị thương được hai bà lão khẩn cấp dìu qua một bên. Có hai người phụ nữ trẻ tuổi khác nhào đến, một người túm tay, một người ôm chân, đoán chừng muốn khống chế Quý Đường Đường. Quý Đường Đường vùng vẫy vô cùng kịch liệt, nghiêng đầu há miệng cắn đối phương. Người đang giữ tay cô không kịp né tránh, bị cô cắn vào cổ tay. Người đó đau đớn hét to, nhưng lại ngại Thình Cẩm Như mà không dám ra tay đánh trả. Tình cảnh trong nhà hỗn loạn tột độ. Nhạc Phong thật sự không dám tin vào mắt mình, trong lúc nhất thời có chút tức giận với Quý Đường Đường. Chỉ có mấy người đàn bà đành đá mới hở ra là cắn người thế này. Thế là anh xông đến trước mặt Quý Đường Đường quát to: "Ai cho em cắn người, nhả ra cho anh." Anh xuất hiện bất thình lình, tiếng quát cũng đột ngột. Đừng nói là Quý Đường Đường, ngay cả hai người phụ nữ kia cũng giật mình. Quý Đường Đường thoáng nhìn anh, có lẽ nhận ra anh nên bỗng nhiên sợ sệt, không dám càng quấy nữa. Người phụ nữ kia nhân cơ hội rút tay lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuy rằng Quý Đường Đường mất trí, nhưng mấy ngày nay vẫn xem như ngoan ngoãn. Biểu hiện hôm nay của cô có thể nói là quá gay gắt. Nhạc Phong dí tay vào đầu cô: "Em thì hay rồi, còn dở trò cắn người nữa." Đầu Quý Đường Đường bị anh dí nghiêng qua một bên. Cô cũng thật khôi hài, không thèm chỉnh đầu mình thẳng lại, cứ để đầu nghiêng như thế, vừa nghiêng vừa khóc. Thình Cẩm Như thở phào. Chuyện thành ra thế này, bà ta cũng rất phiền muộn. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chưa nói tới việc không thể kịp thời đổi vị trí chuông cho Quý Đường Đường. Giờ còn bị kinh sợ tới mức này, đoán không chừng công sức của hai ngày qua đã đổ xong đổ bể rồi. Hiện tại phản ứng của cô thất thường, không biết có để lại di chứng gì không. Bà ta còn đang nghĩ ngợi, lại chợt nghe Nhạc Phong đanh giọng chất vấn: "Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Sao càng chữa càng tồi tệ hơn? Trước đó cô ấy không như thế." Thình Cẩm Như hoàng hồn lại, bỗng dưng bị một người ngoài như Nhạc Phong chỉ trích thẳng mặt. Trong lòng bà ta không mấy dễ chịu, giọng nói khó tránh khỏi trở nên gai góc: "Chữa bệnh dĩ nhiên sẽ có lúc tái phát. Chúng tôi trị bệnh cho nó lao tâm lao lực, không lấy một xu nào. Còn cậu đã làm được gì? Có tư cách gì vào đây nói này nói nọ?" Nhạc Phong bị bà ta chặn họng, không nói nổi lời nào. Anh quay đầu nhìn Quý Đường Đường. Cô vẫn ở đó nghiêng cổ khóc, cứ như không thấy tư thế này khó chịu chút nào. Nhạc Phong lặng thinh, vươn tay chỉnh đầu cô ngay ngắn trở lại. Lúc tay anh chạm vào đầu cô không khóc nữa, cứ như nghỉ ngơi giữa hiệp. Sau đó miệng lại mếu mếu chuẩn bị tiếp tục. Nhạc Phong trừng mắt: "Khóc, khóc nữa đi." Quý Đường Đường nín khóc, oán giận lườm anh, cào nhau: "Không cho khóc thì thôi, còn dám trả treo." Nhạc Phong giận hơn, còn định nạt nộ cô vài câu, bỗng nhận ra điều gì, lập tức ngây người. Mãi sau anh mới lắp bắp: Cô ấy có thể nghe thấy rồi sao?" Thình Cẩm Như lạnh lùng trả lời: "Nếu không thì sao? Chữa trị 2-3 ngày rồi, chả lẽ không có khởi sắc à? Nhà họ Thình đâu phải hạng vô dụng." Nhạc Phong không nói lời nào. Mặc dù trước giờ Thình Cẩm Như luôn lạnh nhạt với anh, chưa hề tỏ ra hòa nhã với anh bao giờ, nhưng giờ khắc này anh vẫn vô cùng cảm kích bà ta. Anh lại quay đầu nhìn Quý Đường Đường. Nhắc đến cũng lạ, biết cô có thể nghe được, anh lại không dám hung dữ quát nạt cô nữa. Thình Cẩm Như bình tĩnh, im lặng một lúc mới nói: "Hôm nay xảy ra chút rắc rối, con bé náo loạn ầm ĩ, chắc không chịu vào động nữa. Hay là cậu dẫn nó xuống núi cho bình ổn lại chút đi. Sáng mai trước khi mặt trời mọc thì dẫn nó lên đây." Thình Cẩm Như đột nhiên thỏa hiệp, Nhạc Phong hết sức bất ngờ. Nhưng tin tốt liên tiếp nhanh chóng hòa tan nghi ngờ của anh. Sau khi Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường rời đi, bà Quy hỏi Thình Cẩm Như: "Cứ để cậu ta mang con bé đi như thế, không sao chứ? Thình Cẩm Như ừ một tiếng. Tiểu Hà vẫn chưa khỏi hẳn. Cậu ta dù không muốn vẫn sẽ phải đưa người quay lên thôi. Hơn nữa, buông lỏng một chút trước, tránh bứt dây động rừng. Đừng chèn ép quá, thỏ nóng nảy còn cắn người mà. Bà Quy gật đầu. Tiểu Hà điên mà vẫn nghe lời cậu ta như vậy. Nếu thật sự chữa khỏi, càng khó quản lý hơn. Câu nói này đâm thẳng vào tâm bệnh của Thình Cẩm Như. Sắc mặt bà ta thoát cái trở nên khó coi. Bà Quy cũng thức thời, không nói chuyện này nữa, quay người đi xem xét vết thương của hai người phụ nữ bị cắn kia. Cùng lúc đó, Thình Cẩm Như rầu rĩ cất lời. Tiền thể nhắn cho người nhà họ Tần. Sáng mai sau khi Nhạc Phong đưa Tiểu Hạ lên, có thể ra tay. Nhạc Phong dẫn Quý Đường Đường xuống núi. Trời tối, đường núi khó đi. Quý Đường Đường nắm tay Nhạc Phong, bước thấp bước cao đi xuống. Có vài lần suýt va vào lưng anh. Nhạc Phong cực kỳ kiên nhẫn, luôn miệng nhắc cô cẩn thận. Biết cô nghe được, cả chặng đường anh cứ lại nhải nói chuyện với cô mãi. Chắc là cô chê anh dòng dài, khẽ ừ hử cho qua chuyện. Tuy không nghe được câu trả lời trọn vẹn, nhưng Nhạc Phong vẫn thỏa mãn đến mức xúc động, không ngừng lảm nhảm như đường tăng, răng dạy cô không được cắn người. Đang nói thì bỗng nhiên cô không đi nữa, ngồi phịch xuống đất. Hỏi cô sao vậy thì cô thờ ơ, cuối cùng thốt ra hai chữ, buồn ngủ. Thái độ này là sao? Nhạc Phong giận tới mức nghiến răng uy hiếp cô. Đường Đường, em mau đứng lên cho anh. Anh thà vứt em ở chỗ này cho sói tha cũng không cõng em đâu. Em đứng lên ngay, nghe không? Nửa tiếng sau, Thạch Gia Tín ra mở cửa cho Nhạc Phong. Vừa mở cửa đã thấy anh cõng Quý Đường Đường. Thạch Gia Tín thoáng sửng sốt, vừa định hỏi sao anh mang Quý Đường Đường xuống đây thì Nhạc Phong đã đặt cô xuống, xoa bóp hai vai than phiền với anh ta. Anh từng gặp ai thành thật vậy chưa? Mới nói một câu buồn ngủ, chưa đến hai giây đã ngủ mất. Bị điểm huyệt ngủ hay gì, gọi thế nào cũng không tỉnh. Thạch Gia Tín nghe câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng biết tiếp lời thế nào cho phải. Nhạc Phong cũng không cần anh ta trả lời, tiếp tục cam ràm. Rút cuộc, nhà họ Thình các người chữa bệnh cho người ta thế nào vậy? Trước đây Đường Đường đâu có như vậy. Nào có nói ngủ là ngủ ngay, người máy cũng không phản ứng nhanh vậy nữa là. Thạch Gia Tín đoán, chữa bệnh cực khổ lắm, nên mệt hơn bình thường một chút. Giải thích này cũng hợp lý. Nhạc Phong không nói nữa, cuối cùng tức giận, gằn giọng. Cắn người mệt thì có. Thạch Gia Tín lại hoang mang. Nhạc Phong không có hứng giải thích với anh ta, bế Quý Đường Đường vào phòng. Cả ngày hôm nay, cảm xúc của Nhạc Phong xoay tròn như chòng chóng. Buổi sáng còn nghĩ không bao giờ gặp được nhau nữa, buổi tối lại có thể ở chung một phòng, quả như nằm mơ vậy. Nhạc Phong đặt Quý Đường Đường xuống giường, cởi áo khoác và giày giúp cô, kéo chăn đắp kín. Lúc nhìn cô dưới ánh đèn, anh phát hiện khóe môi cô còn vương máu. Ban đầu còn tưởng rằng cô bị thương, sau đó mới nhớ ra là do cô cắn người. Đó chẳng khác nào là sự lên án không lời của người bị hại đối với cô. Càng nghĩ càng tức, anh tìm tấm khăn bông nhúng vào nước ấm vắt khô, lau mặt cho cô. Lau một hồi lại ngẩn ngơ. Sáng mai còn phải đưa cô về. Lần này đưa đi, liệu Thình Cẩm Như có còn cho cô ra ngoài nữa không? Nhưng cách thức chữa trị của nhà họ Thình hiển nhiên hữu hiệu. Nếu không đưa cô đi, cô sẽ như thế này mãi mãi. Suy nghĩ của anh lại đi vào ngõ cụt. Huyệt thái dương lại bắt đầu căng đau. Nhìn đồng hồ đã sắp nửa đêm rồi. Thình Cẩm Như bảo trước khi mặt trời mọc phải đưa cô lên núi. Tính thời gian cả quãng đường và thời gian rửa mặt. Thế thì chưa đến 4 giờ sáng hai người đã phải dậy rồi. Nhạc Phong ngồi tựa vào đầu giường. Chốc lát sau thấy lạnh, bèn quấn chăn nằm xuống. Mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến. Anh ngủ không yên. Trong tiềm thức luôn lo sợ trễ giờ nên chợt giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Nhạc Phong lấy di động ra xem giờ. Mới 3 giờ 5 phút sáng. Anh ngồi dậy khỏi giường, ấn hai đầu hàng mày, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Có lẽ tiếng động hơi lớn nên Quý Đường Đường nằm bên cạnh cũng ngủ không yên. Sau khi trở mình vài lần, cô mới từ từ tỉnh dậy. Quý Đường Đường vẫn chưa ngủ đủ giấc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, mắt dính cả lại, không mở to ra được. Nhạc Phong buồn cười, cúi người xuống, hôn lên giữa hai hàng mày cô. Lát sau ngẩng đầu, đưa tay mơn trớn mặt cô. Quý Đường Đường khó hiểu nhìn anh. Hai người nhìn nhau giây lát. Nhạc Phong lại nhớ đến chuyện tối qua, tiếp tục dí trán cô. Đồ lợn này, nói ngủ là ngủ ngay, còn bắt ông đây cõng xuống, chân cẳng mỏi như hết cả. Không biết mình nặng cỡ nào à? Quý Đường Đường lườm anh, kéo chăn trùm kín đầu mình, đoán chừng định ngủ tiếp. Nhạc Phong cũng muốn để cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù sao, vẫn còn chút thời gian, không cần phải vội vã đi ngay làm gì. Đúng lúc này, Quý Đường Đường buồn bực, chậm chạp, nói vọng ra từ trong chăn. Sao em không biết em nặng bao nhiêu? Chưa đến 50 cân. Mới có thế mà anh cõng em còn mỏi chân. Anh bị thần hư à? Nhạc Phong thoáng chốc ngây người. Anh sững sờ nhìn chăm chăm vào chiếc chăn trước mặt. Lúc này mới chú ý đến họa tiết in trên mặt chăn này chính là hình công chúa Bạch Tuyết của Disney. Sao một tên đàn ông đàn an như Thạch Gia Tín lại chọn kiểu chăn này chứ? Hay vì vu tư thích nên anh ta mới yêu chim yêu cả lòng? Thấy bên ngoài mãi không có động tĩnh gì, Quý Đường Đường không kiềm chế được, ló đầu ra thăm dò. Hai người cứ mắt đối mắt với nhau cả buổi. Cô mới cất lời hỏi anh. Anh không nói chuyện với em à? Nhạc Phong mờ mịt đáp lại theo phản xạ. Có chứ, Đường Đường. Chào em. Quý Đường Đường cầm nín. Lát sau cô mới đưa tay sờ đầu Nhạc Phong. Ngốc nghếch, chào anh. Còn chưa dứt câu, Nhạc Phong đã kịp phản ứng, giơ tay phải nhéo vào eo cô. Quý Đường Đường cười khanh khách, trốn vào chăn, né tránh trái phải vài lần. Đến khi bị Nhạc Phong bấu chặt vào eo qua lớp chăn, cô mới chịu ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, Nhạc Phong cũng cúi đầu lấp kín môi cô. Quý Đường Đường bối rối, muốn lùi lại tránh né theo bản năng. Nhưng sau lưng là ván giường, cô không còn đường lui, cứ thế bị anh ôm chặt trong vòng tay. Trong khoảnh khắc, hơi thở anh tràn đầy chóp mũi, môi, miệng cô. Trong cơn mê tình, cô lại cảm thấy hai người có thể thân mật gần gũi nhau đến thế. Niềm hân hoan vui sướng tận sâu trong nội tâm đã lấn át cơn hoảng loạn. Không biết đã bao lâu trôi qua, Nhạc Phong mới buông cô ra. Quý Đường Đường thở hổn hển, mặt cũng nóng rẫy, ánh mắt né tránh không dám nhìn anh. Nhạc Phong giữ chặt cầm cô hỏi, tỉnh lại khi nào? Mới nãy. Vậy đã tính là khỏi bệnh chưa? Quý Đường Đường nghĩ ngợi, chần chừ lắc đầu. Hôm nay trong động, em cũng từng tỉnh lại một chút. Vốn định giả ngây giả dại để họ thả em ra. Nào ngờ, nhập vai quá lại thành thật, không điều khiển được. Đột nhiên, thần trí như mất hết. Em đoán, thời gian em ở trong âm trận còn chưa đủ, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhạc Phong gật đầu, lấy di động ra xem thời gian. 10 phút. Quý Đường Đường khó hiểu. 10 phút gì? Được ôm em thêm 10 phút, lát nữa phải đưa em lên núi rồi. Quý Đường Đường cười rộ. Đồng hồ trên di động vốn không có âm thanh. Nhưng không hiểu vì sao, bên tai cô cứ như nghe thấy tiếng kim dây tích tắc dục dã. Càng khiến vòng ôm của anh trở nên ấm áp và quý giá xiết bao. Nhạc Phong, hình như em nhìn thấy Vu Tư trong động. Nhạc Phong thoáng sửng sốt, hỏi han. Cô ấy ổn không? Quý Đường Đường hơi mờ mịt. Chính cô cũng không thể khẳng định cảnh tượng trong hố đá là do mình tận mắt nhìn thấy hay là ảo giác khi thần trí cô còn mơ hồ. Không ổn lắm. Em chỉ cảm giác rằng cô ấy sắp chết, rất đáng thương. Nhạc Phong, em có thể cứu cô ấy ra không? Nhạc Phong không nói lời nào. Anh ngồi dậy, lấy thuốc lá trong túi ra, kẹp trên tay nhưng lại không châm lửa, chỉ vân về nắng bóp điếu thuốc. Quý Đường Đường cũng ngồi dậy. Sao thế? Đường Đường, em còn nhớ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua không? Quý Đường Đường lắc đầu. lúc ở Động Đá Vôi, em đã thử nhớ lại. Từ sau khi rời khỏi phòng A Thành, rất nhiều việc đều trở nên mơ hồ hết cả. Đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Phong kể ngắn gọn. Đêm đó là nhà họ Tần dở trò. Bọn họ quá đông người. Lúc cứu em, anh lái xe cản cục chân Tần Thủ Nghiệp. Mặt Quý Đường Đường thoát cái tái nhợt. Nhạc Phong cười xòa. Sao vậy? Là anh làm chứ có phải em đâu. Quý Đường Đường cúi đầu, nước mắt sắp tuôn rơi. Việc này khác. Xưa này họng súng của nhà họ Tần vốn không nhắm vào anh. Anh muốn thoát thân lúc nào cũng được. Nhưng sau việc này, bọn họ sẽ hận anh đến thấu xương. Thậm chí còn hận anh hơn cả em. Lần này có lẽ anh đã xếp đầu danh sách đen của họ rồi. Nhạc Phong trêu chọc cô. Thế lại quá tốt, giúp em phân tán hỏa lực quân địch. Anh không nói thì thôi. Vừa nói, nước mắt Quý Đường Đường đã rơi lã chã. Nhạc Phong ôm cô vào lòng. Đừng khóc mà, em siêu phàm thế kia, sau này cứ bảo vệ anh là đủ. Quý Đường Đường vùi mặt vào ngực Nhạc Phong, vừa khóc vừa gật đầu liên hồi. Nhạc Phong, em sẽ bảo vệ anh. Phải liều cả cái mạng này, em cũng sẽ bảo vệ anh. Rõ ràng chỉ là nói đùa. Xong cô vừa nói vậy, Nhạc Phong lại thấy vừa cảm động vừa chua xót. Lát sau mới cúi đầu hôn lên tóc cô. Đường Đường, thật không uổng công anh thương em như thế. Anh đã nhờ Khiết Du hỏi thăm giúp. Nghe nói Miu Miu đã trở về, nhưng nhóm Tần Thủ Nghiệp vẫn chưa lộ mặt. Anh nghi ngờ bọn họ còn chưa từ bỏ hy vọng. Có điều may mà đây là địa bàn của nhà họ Thịnh. Người nhà họ Tần chắc không có lá gan tìm đến tận cửa. Chúng ta tạm thời không cần lo lắng đến nhà họ Tần. Quý Đường Đường rưng rưng nước mắt gật đầu. Nhưng rời khỏi nơi này sẽ rất nguy hiểm. Nhạc Phong cười khổ. Anh định nói với em việc này. Đường Đường, theo anh thấy, Thịnh Cẩm Như sẽ không dễ dàng để em đi. Nếu không phải hôm nay em nổi điên gây sự, anh hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt được em. Bồ Tát bùn như em, thân mình lo chưa xong, còn muốn cứu Vu Tư nữa. Quý Đường Đường bỗng nhớ ra gì đó. Nhạc Phong, anh có mang hết hành lý của em theo không? Cả quần áo của em trước kia nữa, có ở đây không? Nhạc Phong gật đầu, chỉ về phía túi hành lý bên giường. Ở đây cả, đồ đạc của em, anh không hề vứt. Quý Đường Đường vội vàng xuống giường, lục lọi túi hành lý. Nhạc Phong cũng theo đến. Em tìm gì thế? Quý Đường Đường không trả lời, chỉ thò tay lục lọi bên trong. Lát sau, mò được gì đó, thở hắt ra. Xòe lòng bàn tay cho anh xem. Nhạc Phong chẳng lạ gì thứ này. Là đinh xương. Em cũng đoán được, ắt hẳn bà ngoại sẽ không muốn thả em đi. Nếu bà áp dụng biện pháp mạnh, em phải có chuẩn bị trước. Em khóc lóc làm loạn để đi ra. Thứ nhất là muốn gặp anh, thứ hai là để lấy cái này. Chỉ cần có nó ở đây, dù bà có nhốt em lại, em cũng có thể đào đường hầm trốn đi. Nhạc Phong không hiểu ra sao. Anh không biết sức mạnh bí mật của vuốt quỷ. Nhìn năm cây đinh xương gồ ghề xấu xí, ý định xỉa sói lại càng dâng cao. Cậu muốn cố nhịn cũng không được. Đường Đường, em cũng cần cù thật đấy. Em định làm gì? Đóng phim nhà tù so sang à? Nếu dùng cái thứ này đào đất, không chừng phải mất 20 năm ấy. Anh nói trước là anh không chờ được đâu. Quý Đường Đường ném cho anh cái nhìn khinh bỉ. Hóa ra anh cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi à. Cô nắm đinh xương trong lòng bàn tay chốc lát, tiến tới cào vào vách tường đối diện. Tiếng gạch vụn rào rào vang lên. Bụi tường gạch vỡ không ngừng rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, trên tường đã xuất hiện một cái lỗ to cỡ miệng bát. Nhạc Phong nhìn cái lỗ kia, vừa mất niềm tin vào cuộc sống, vừa cho rằng bản thân hoa mắt. Quý Đường Đường đắc ý vênh váo, vừa định nói gì đó thì bên kia bỗng truyền đến tiếng Thạch Gia Tín rục rịch tỉnh giấc. Quý Đường Đường phút chốc hoa đá. Cô ngơ ngác nhìn cái lỗ kia, mồm miệng lắp bắp. Anh ta ở phòng bên kia. Ừ. Anh ta ngủ quay đầu về phía tường bên này à? Chứ chẳng lẽ em ngủ quay đầu về phía trần nhà? Nhạc Phong móc mĩa xong, Quý Đường Đường đã tức tốc chạy thẳng về phía giường, kéo chăn lên quấn kín người mình. Nhạc Phong cũng nhanh chóng bừng tỉnh, tức tốc lao thẳng lên giường. Sau chừng 5 giây dành nhau chiếc chăn, hai người thống nhất chia sẻ tài nguyên. Trong chốc lát, phòng kế bên bật đèn. Khuôn mặt ngơ ngác của Thạch Gia Tín xuất hiện ở phía bên kia cái lỗ hổng. Tóc và mặt dính đầy những bụi gạch và đất cát. Anh ta nhìn chằm chằm vào cái lỗ hồi lâu, lại nhìn hai người trên giường. Ai cũng đang ngủ say. Không lý nào nửa đêm lại thức dậy đào tường đâu nhỉ. Quý Đường Đường nghe được giọng Thạch Gia Tín lau bầu. Gặp ma sao? Thạch Gia Tín không sao ngủ lại được. Trước tiên, anh ta nghĩ đến cái lỗ trên tường kia. Sau đó lại bắt đầu soi xét tỉ mỉ bề mặt bức tường. Cuối cùng lại chuyển sang nghi ngờ sâu sắc về tính kiên cố của căn nhà này. Không lâu sau, Nhạc Phong vội vội vàng vàng rời giường. Lúc rửa mặt, còn luôn cằn nhằn hôm nay dậy muộn mất rồi. Phải vội đưa Tiểu Hạ lên núi. Quý Đường Đường hết sức tò mò với cái lỗ trên tường. Ló đầu tới nhìn trái, ngó phải. Thạch Gia Tín vội vàng kéo cô ra. Kiên nhẫn khoa tay múa chân như muốn nói với cô bức tường này có vẻ lạ lùng lắm. Biết đâu gạch đá lại thình lình rơi xuống. Khi Nhạc Phong gọi Quý Đường Đường xuất phát, cùng bỗng dưng xuất hiện được cái lỗ thủng kia. Kinh ngạc hỏi Thạch Gia Tín. Ôi, làm sao thế? Thạch Gia Tín tức giận. Sao tôi biết? Nhạc Phong nén cười, kéo Quý Đường Đường ra cửa, chạy phăng phăng trên đường núi, hồi lâu mới dừng lại. Thở hổn hển vịn đầu gối, cười đến suýt tắt thở. Nhạc Phong xỉ xói cô. Diễn sâu nhỉ, còn ló đầu nhìn tới ngó lui nữa chứ, giả tạo chết mất. Quý Đường Đường không phục. Em đang bị ngờ nghệch mà, kẻ ngốc thấy trên tường có thêm cái lỗ, dĩ nhiên sẽ tò mò rồi. Hơn nữa, anh còn giả tạo hơn em ấy. Lúc anh hỏi anh ta, vẻ mặt hết sức gượng gạo, đúng là làm mất mặt giới diễn viên chúng ta. Lại còn giới diễn viên chúng ta nữa chứ. Nhạc Phong thực sự muốn khinh bỉ, phun mưa xuân đầy mặt cô. Hai người vội vã lên đường, rút cuộc cũng nhìn thấy mấy gian phòng trên núi từ đằng xa. Bầu trời rộng lớn, núi đá sừng sững. Trong bóng tối, mấy gian phòng nhỏ bé như thể con thú nhỏ núp trong bụi rậm. Nhạc Phong dừng bước, nắm tay Quý Đường Đường khẽ nói. Chữa thêm một ngày nữa, dù sao sắp khỏi rồi. Đường Đường, anh chờ em ra ngoài sớm nhé. Quý Đường Đường gật đầu. Cô ngẩng mặt nhìn Nhạc Phong, ánh mắt trong veo. Chờ em nhé, Nhạc Phong. Ngoan ngoãn ở ngoài này, đừng trêu ong ghẹo bướm. Nhà họ Thịnh nhiều phụ nữ. Em thấy có vẻ tâm trí anh bị câu đi mất rồi đấy. Tối qua lúc anh đón em, mấy bà cụ bên cạnh em đã 50-60 tuổi rồi, thế mà anh còn nhìn người ta chằm chằm. Nhạc Phong giận nghiến răng. 50-60 thì sao? Người ta có vẻ đẹp bên trong, rất lịch sự, lại còn không cắn người. Quý Đường Đường hầm hực lườm nguýt anh. Nhạc Phong vờ như không thấy, đi đến cạnh hàng rào, kéo dây chuông đang buông thõng. Có vẻ bên trong cũng nghe thấy âm thanh. Không bao lâu sau, đèn trong nhà Thịnh Cẩm Như đã sáng lên. Đèn bừng sáng, cứ như lời tuyên bố rằng thời khắc nào đó đã đến. Quý Đường Đường bỗng có cảm giác hơi khác thường. Cô nắm tay Nhạc Phong, lặp lại lời lúc nãy lần nữa. Nhạc Phong, chờ em nhé, em sẽ ra nhanh thôi. Nhạc Phong đồng cảm, ừ một tiếng. Đường Đường, vào trong đó phải ngoan ngoãn cải tạo, thay hồn đổi xác. Một lần nữa làm người có ích, đảng và nhân dân sẽ tha thứ cho em. Quý Đường Đường dở khóc dở cười. Đằng trước vang lên tiếng mở cửa có két. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cô bỗng thỏ thẻ. Nhạc Phong, em yêu anh. Nói xong lại không thấy Nhạc Phong có hồi đáp gì. Quý Đường Đường vô cùng bất mãn. Nhạc Phong, sao anh không nói anh cũng yêu em chứ? Thình Cẩm Như đã đi ra. Để tránh lộ sơ hở, Quý Đường Đường không dám nhìn Nhạc Phong mà nói. Chỉ thoáng cụp mắt, môi cô mím lại, lầm bầm ú ớ lời gì đó trong miệng. Nhạc Phong hừ khẩy, rầm rì trả lời. Em yêu anh thì anh cứ phải yêu lại em sao? Anh tự thấy mình thật sự quá hoàn mỹ. Xích qua một bên đi. Quý Đường Đường giận đến mức đầu muốn xì khói, muốn dậm lên chân anh một phát. Chỉ có điều Thình Cẩm Như đã đi đến bên cạnh. Cô không thể để lộ sơ hở được. Đành dẫu môi, vờ tỏ vẻ ấm ức như trẻ con. lúc Thình Cẩm Như lôi cô đi, cô suýt khóc. Kéo lấy tay Nhạc Phong không buông. Lúc kéo, còn nhân cơ hội bấu mạnh một cái. Đôi mắt rưng rưng lộ ra vẻ hung hăng, dữ dằn. Chị Nhạc Phong mới nhìn thấy. Rõ ràng như đang nói. Đáng đời, ai bảo anh không nói, anh cũng yêu em. Nhạc Phong bị cô bấu, đau đến suýt nhảy dựng. Thật muốn vỗ vào gáy cô một cái. Quý Đường Đường đi một bước, ngoái lại một bước. Cứ thế bị Thình Cẩm Như lôi vào phòng. Dưới góc nhìn của Thình Cẩm Như, cô lúc này chỉ đang lưu luyến không muốn rời Nhạc Phong, nên quay lại nhìn liên tục thôi. Hoàn toàn không biết mỗi lần Đường Đường quay đầu lại, ánh mắt giữa hai người chính là một trận đấu kiếm tóe lửa. Cả hai đều hận không thể cắn cho đối phương vài cái. Khoảnh khắc rèm vén lên, Quý Đường Đường sắp vào phòng. Nhạc Phong bỗng mỉm cười, nói bốn chữ với cô bằng khẩu hình. Quý Đường Đường quá đỗi bất ngờ. Cô biết đây là lần quay đầu cuối cùng trước khi vào nhà, dốc hết sức lực chuẩn bị dùng ánh mắt phóng cho anh 80 nhát dao. Ấy thế mà hành động vừa rồi của Nhạc Phong lại nằm ngoài dự đoán của cô. Cô sững sờ cả một giây, chợt cúi đầu, khóe môi cong lên, không kiềm chế được nhoẻn miệng cười. Rèm vén lên, trong nhà hắt ra ánh đèn vàng, cực kỳ giống ánh đèn hậu cảnh lúc chụp ảnh, phát họa góc mặt xinh đẹp của cô, với mái tóc dài buông xõa, vài sợi tóc bay bay, hàng mi dài rung rung, khóe môi nhoẻn cong, ánh mắt trong trẻo, tinh khôi, không giấu được niềm vui và nét dịu dàng. Rèm cửa nhanh chóng rơi xuống, bóng tối chặn mất tầm nhìn. Nhưng hình ảnh khi nãy tựa như có sinh mệnh, vẫn vương nơi đó, mãi mãi không xóa nhòa. Nhạc Phong thầm nghĩ, ban nãy trong cô nhóc đẹp xuất sắc. Dừng một chút, lại tự sửa lời mình. Ban nãy trong vợ mình đẹp tuyệt vời. Sau khi Nhạc Phong rời đi, Thạch Gia Tín dọn chăn gối sang sofa, cố gắng ngủ lại. Đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ, anh ta chợt nghe tiếng bước chân dồn dập lướt qua cửa. Bèn vén rèm cửa sổ ra xem. Mấy người đàn ông trong làng đang thì thầm dục nhau đi xuống chân núi. Thạch Gia Tín hơi hoang mang, ác hẳn mấy hôm nay có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng vì người ngoài như Nhạc Phong ở đây, người trong làng cẩn trọng nên không hề để lộ bất cứ tin tức gì trước mặt anh ta. Song Thạch Gia Tín nghĩ nát óc cũng không đoán được đã xảy ra chuyện lớn gì. Không phải có cô con gái nào nhà họ Thịnh lại chạy trốn chứ? Tấm gương như Thịnh ảnh mới xảy ra cách đây không lâu. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, dù ai đó có ý định thật thì cũng nên kiềm chế lại một chút chứ. Nếu người ta đã cố ý giấu giếm, anh ta cũng chẳng buồn đi hỏi thăm. Dù sao, hiện giờ ngoài trừ Vu Tư, anh ta chẳng có hứng thú quan tâm người và việc nào khác. Thạch Gia Tín chỉnh lại gối, tiếp tục quay về của người, vùi mình thật sâu trong ghế sofa, mông lung nằm mơ. Anh ta mơ thấy mình đang đi lại trong phòng sinh bệnh viện. Xung quanh đều là tiếng khóc của trẻ con và mùi thuốc sát trùng. Anh ta hỏi bác sĩ Vu Tư ở đâu. Bác sĩ lạnh nhạt chỉ về một hướng. Lúc anh ta đi theo hướng bác sĩ chỉ, tiếng ồn ào xung quanh bỗng im bặt. Trong hành lang với vách tường sơn trắng xóa, vừa im ắng vừa mờ ảo, giống như bị bao phủ một lớp sương. Anh ta mang giày da, âm thanh đế giày gõ xuống đất vang vọng. Đúng lúc này, khung cảnh xung quanh chợt như cảnh tượng trong phim kinh dị. Đèn trên trần lần lượt vụt tắt, chỉ còn lại một bóng đèn sáng choang nơi cuối hành lang. Ánh sáng phủ xuống giống như hiệu ứng ánh sáng thường thấy trên sân khấu. Vu Tư ngồi dưới luồng sáng mờ ảo ấy, trên mặt nở một nụ cười quái gở. Hai tay từ từ giơ lên giữa hai chân, máu tươi dần dần chảy xuống men theo 10 ngón tay. Thạch Gia Tín nhìn xuống, thấy thân dưới cô ngâm trong vũng máu. Thạch Gia Tín giật mình tỉnh lại, trán, lưng và cổ đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Khi biết hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, anh ta yên tâm thở hắt ra, tiện tay rút vỏ gối bên dưới lau mồ hôi. Lau một hồi, anh ta chợt sững lại. Sau giây lát đờ người, anh ta chống sofa ngồi dậy, bất an nhìn xung quanh. Trong không khí có mùi máu của người nhà họ Tần. Nhạc Phong cất bước nhẹ nhàng xuống núi, nỗi hân hoan vui sướng chưa từng có quanh quẩn trong lòng ngực. Nếu không phải sợ làm ồn đến người khác, anh thật muốn ngẩng đầu lên trời hét to vài tiếng. Nghĩ lại, anh cảm thấy mình mới buồn cười làm sao. Không phải chỉ là bày tỏ tình cảm thôi sao, đâu phải cầu hôn. Hơn nữa, không phải anh vẫn luôn biết chuyện đường đường thích anh à. Có lẽ bởi vì trước kia cô luôn nói là thích chứ không phải yêu. Nên từ yêu này thốt ra từ chính miệng cô càng giống như một lời hứa và sự trao gửi hết sức trân trọng. Nhạc Phong từng gặp rất nhiều trường hợp yêu qua đường ở quán bar. Nam nữ chính đều chỉ nói miệng chứ không thật lòng. Gặp nhau chưa bao lâu đã thốt ra mấy câu chót lưỡi đầu môi giả dối như yêu em, không thể xa rời em, muốn ở bên em. Nghe nhiều, chữ yêu dần trở thành câu cửa miệng chào hỏi nhau như chữ này. Lắm lúc lại giống như chữ hài, không khác gì tiếng thở dài giữa cuộc sống tẻ nhạt này. Cho đến tận bây giờ, anh chỉ nói lời yêu với hai người. Một người là Miu Miu, người còn lại là Đường Đường. Lúc nói yêu Miu Miu, anh thật sự hết lòng hết dạ, không màng đến bất cứ thứ gì. Chữ yêu như một đốm lửa, hừng hực thiêu đốt. Tương lai sau này hay toàn bộ thế giới đều không nằm trong phạm vi anh quan tâm. Nhưng khi nói với Đường Đường thì khác. Lúc ấy, anh suy nghĩ chốc lát, chứ không trả lời ngay, khiến Quý Đường Đường tức giận hồi lâu. Anh cho rằng khoảnh khắc đáp lại câu anh cũng yêu em với cô, điều anh muốn trao đi không chỉ là tình yêu, đó còn là sự cam kết, trách nhiệm, gánh vác bên nhau đến sông cạn đá mòn. Bất kể tương lai có ra sao, dù cho trời trong sáng sủa hay mây mờ u ám, không chỉ mỗi anh trao cô, anh cũng hy vọng cô nguyện trao gửi anh mọi thứ. Tương lai là do hai người chung tay xây dựng, không phải một bên tình nguyện hay tự biên tự diễn mà thành. Anh cho đi, đồng thời cũng nhận lại. Anh cho cô một mái ấm, cũng hy vọng cô cho anh một gia đình. Đây là cảm giác xưa nay chưa từng có, chỉ miêu tả bằng từ hạnh phúc thì quá qua loa tầm thường. Nhưng ngoài hai chữ này ra, anh lại không tìm được từ nào khác thỏa đáng hơn. Không khí lành lạnh buổi sáng sớm len lỏi qua quần áo ngấm vào da thịt. Không hiểu sao, Nhạc Phong thoáng chốc nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Hồi niên thiếu ba mẹ bất hòa, bà chết thảm, còn anh phải bươn chải ngoài xã hội từ sớm. Bởi vì chuyện của mẹ mà anh thường bị người ta khinh thường cười nhạo. Rồi mười mấy tuổi đã đi lính. Thời điểm người khác còn đang trải qua những ngày tháng yêu đương ở trường đại học, anh đã theo cũ điều bôn bà khắp chốn. Sau này quen Miu Miu, anh luôn cố gắng kiếm nhiều tiền, cũng vì một câu nói vô tình của bạn Miu Miu. Bà Miu Miu có nói, sau này Miu Miu phải gả cho người có biệt thự sân vườn. Hôm bàn giao nhà, nhóm da đen mang rượu bia kéo nhau đến biệt thự chè chén say sưa, quậy đến nửa đêm mới giải tán. Sau khi tiễn khách về hết, một mình anh đã ngồi trên bãi cỏ đầy vỏ bia lằn lóc rất lâu, rất lâu. Anh biết rằng người ta thường khao khát theo đuổi những gì mình không có. Anh luôn cảm thấy điều mình cần rất đơn giản. Không cần giàu nước đố đổ vách, chỉ cần một gia đình, một người yêu thương mình thật lòng. Không thể giống như ba mẹ mình, đồng sàng dị mộng, giày vò hành hạ lẫn nhau. Thật ra, chuyện chia tay với Miu Miu đã khiến anh bị đả kích nghiêm trọng. Bản thiết kế mộng ảo đẹp đẽ bồi đắp khi xưa giờ đã trở lại là bản vẽ thô trắng đen chỉ sau một đêm. Nhưng ông trời vẫn ưu ái anh, cho anh quen Đường Đường. Nếu Quý Đường Đường không xuất hiện, hiện tại anh sẽ thế nào? Không gượng dậy nổi vì Miu Miu, qua lại hơi hợt với Tưởng Dung, hay là lưu luyến hoa thơm cỏ lạ, còn trái tim thì trống rỗng mông lung như trước đây? Cảm ơn Đường Đường đã xuất hiện, cảm ơn cô yêu anh, cũng cảm ơn anh đã phải lòng cô. Nhạc Phong thở dài thường thường. Dù rằng tình cảnh khó khăn, bốn bề nguy hiểm, anh vẫn cho rằng tất cả hiện giờ đều đẹp như một giấc mơ. Không đúng, miêu tả bằng chữ mơ có vẻ không thỏa đáng cho lắm. Người xưa hay nói mơ sẽ ngược lại với thực tế, vốn mang ý nghĩa chẳng lành. Nhạc Phong, người nhà họ Tần, chạy đi! Âm thanh thình lình vang lên khiến toàn thân Nhạc Phong lạnh toát. Tiếng thét này quá đột ngột, sau đó lại nhanh chóng im bặt. Trời còn chưa sáng, xung quanh là đường nét của núi non trập trùng. Gió thổi qua, tán cây khắp nơi lay động. Ngoài tiếng cành lá xào xạc, bốn bề đều tĩnh lặng như tờ. Âm thanh lúc nãy vừa như ảo giác, vừa như đến từ một thế giới khác. Ở một phía khác của khu rừng, nơi anh không thể nhìn thấy, Thạch Gia Tín vừa hét lên cảnh báo đã bị mấy người nhà họ Thạch nhét vải bịt miệng, ấn chặt xuống đất. Ai đó tức giận quát anh ta. Bà cụ nhà họ Thịnh đã căn dặn, làm hỏng chuyện thì tự chịu trách nhiệm. Nhạc Phong chần chừ đi xuống núi. Đi chốc lát, anh cúi người xuống nhặt một tảng đá to bằng cỡ nắm tay lên. Giọng nói khi nãy khá giống giọng Thạch Gia Tín. Người nhà họ Tần. Người nhà họ Tần đến Bát Vạn Đại Sơn. Không thể nào. Chạy gì chứ? Ý anh ta muốn bảo anh chạy sao? Bên người bỗng có tiếng vang. Một bóng đen lao thẳng ra từ trong rừng cây. Nhạc Phong vẫn luôn cảnh giác, lập tức nghiêng người né tránh. Thuận thế nhấc chân đạp đối phương lảo đảo. Chưa kịp đứng vững thì phía sau lại có tiếng gió vút qua. Nhạc Phong vội nghiêng đầu nhưng vẫn bị trúng một gậy vào bả vai. Đau đến quỳ rạp xuống nền đất. Anh cắn chặt răng, vung tảng đá sang đánh trả. Đối phương hét lên một tiếng, lùi lại 2-3 bước. Tim Nhạc Phong đập như trống dục, trán túa mồ hôi. Đang định trở mình đứng dậy, cả người anh chợt bất động. Nơi cổ anh là một họng súng lạnh ngắt kề sát. Chuyện xảy ra quá đột ngột, song Nhạc Phong không sợ mà vô cùng tức cười. Hai tay anh giơ lên làm thế đầu hàng, từ từ đứng dậy. Trong tầm mắt có khoảng hơn 10 người, từng người lần lượt bước ra từ trong khu rừng tối đen như mực, tay lăm lăm vũ khí. Họ đứng ngược sáng nên không trông rõ mặt mũi. Song sự thù địch và sát khí nồng nặc từ những người đó lại toát lên rõ rệt. Nhạc Phong giữ nguyên đầu, cố gắng hết sức để tránh người phía sau trở nên kích động. Người anh em có gì thì bình tĩnh nói, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Còn chưa dứt lời, tên kia đã ghi chặt cổ anh, họng súng dí sâu thêm 2 phần. Người xung quanh từ từ vây lại. Tên đi đầu cầm gậy gọc to như cái chày cán bộ, chỉ nói một câu: bác cả bảo trước hết cứ cho hắn què một chân đã. Trong bóng tối, cây gậy vung lên thành một đường cong màu đen. Quý Đường Đường thấp thoáng cảm giác bất an. Không biết tại sao bên ngoài trời đã sáng choang. Rõ ràng đã qua thời gian mặt trời mọc, mà Thình Cẩm Như vẫn không đưa cô vào động đá vôi. Bà ta rít điếu thuốc lào, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, dường như đang chờ ai đó. Hồi lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bà Quy vội vã chạy vào, thở hồng hộc, vẻ mặt vui phơi phới. Bà cảnh giác nhìn Quý Đường Đường, rồi ghé tai Thình Cẩm Như thủ thỉ gì đó. Vẻ mặt Thình Cẩm Như dịu đi hẳn. Bà ta gác điếu cày qua một bên, ra hiệu cho bà Quy ra ngoài, sau đó nhìn sang Quý Đường Đường. Quý Đường Đường vội cúi đầu, cố gắng che giấu sự nghi ngờ và thấp thỏm trong mắt. Thình Cẩm Như như thể không nhìn thấy, dịu dàng bảo: Tiểu Hà, theo bà ngoại vào động thôi. Bà ta vừa nói vừa chậm chậm vươn tay nắm lấy tay Quý Đường Đường. Đôi bàn tay ấy gầy guộc, thô ráp, khẽ rung lên vì kích động, đồng thời còn mang theo vẻ thận trọng thăm dò. Quý Đường Đường bỗng nhiên thấy bà ta cũng thật đáng thương. Nhìn thấy mái tóc bà ta bạc trắng vì những thăng trầm cuộc đời, nghĩ đến việc bà Thịnh Thanh Bình mẹ cô nhiều năm không ở bên chăm sóc hiếu thảo, trong lòng cô ít nhiều có ý định bù đắp, bèn nhẹ nhàng nắm ngược lại tay Thình Cẩm Như. Thân thể Thình Cẩm Như rung lên, đôi mắt già nua đục ngầu nhanh chóng rưng rưng nước, khẽ khàng nói: Bình tử, Tiểu Hà, nào đi theo bà ngoại. Lần này khác lần trước, bà ta không bịt mắt cô bằng vải tơ nữa, cứ như không còn chút kiêng dè nào với cô. Suốt chặng đường đều không ngừng tiết lộ bí mật của động đá vôi cho cô biết. Tiểu Hà, cơ quan của cửa này được thiết lập ngầm theo kiểu số cũ cung. Ngoại trừ bà và mấy cụ bà, không ai mở ra được. Nếu còn muốn học, sau này bà ngoại sẽ dạy con. Bậc thang này có 199 bậc. vốn có thể làm chẳng bợt, nhưng thế hệ trước kiên kỳ chẳng tròn. Nước đầy ắt tràn, trăng tròn ắt khuyết. Nhìn có vẻ thiếu một bậc, thật ra là để lại một bậc để nhớ nhung. Đường sông có lối rẽ, người không rành đường sẽ đi sai. Trong đó có một nhánh chạy xiết thông đến miệng núi, lỡ như ngã xuống sẽ chết. Đường sông này chỉ có một người phụ nữ chịu trách nhiệm chèo bè. Có khi con ở đầu này, nó sẽ ở đầu kia. Con phải gõ mỏ sắt, len ken ở đây. Nó nghe thấy sẽ chèo bè đến đây đón con. Quý Đường Đường càng nghe càng thấp thỏm. Cô bị lộ rồi sao? Qua dòng điệu và những gì Thình Cẩm Như đang nói, dường như bà ta không còn coi cô là người thần trí mơ hồ nữa. Với cả, bà ta kể cô nghe nhiều chuyện của nhà họ Thình vậy làm gì? Cô nên tiếp lời hay tiếp tục giả ngốc? Trong tiếng nước chảy nhịp nhàng, bè trúc từ từ đến gần. Người đàn bà hai đầu kia ắt hẳn đã được căn dặn kỹ càng. Cái đầu dị dạng mọc bên cạnh được quấn kín bằng tấm vải màu đen. Ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng hai người họ. Thình Cẩm Như dắt Quý Đường Đường lên bè. Quý Đường Đường ngồi xuống, quyết định tiếp tục giả ngây giả dại. Dù sao nếu là người ngốc, người ta cũng sẽ bớt đề phòng hơn. Cô đang quyết định giả bộ sợ nước, sợ ngồi thuyền. Thình Cẩm Như bỗng hỏi một câu. Tiểu Hà, con biết luyện quỷ linh là thế nào không? Đầu óc Quý Đường Đường tức khắc nổ ầm một tiếng. Luyện quỷ linh. Điều này đã được mẹ cô nhắc đến trong thư. Lúc còn ở thành cổ, thần côn cũng từng nhắc đến với cô. Cô biết một chút, nhưng sự thật thế nào thì vẫn mờ mịt như mây đen che phủ. 4 năm nay, đám mây đen này vẫn luôn bao phủ trên đỉnh đầu cô, chưa bao giờ tan đi. Cổ họng Quý Đường Đường khô khốc, bật thốt hỏi. Là sao? Thình Cẩm Như không trả lời ngay. Chiếc bè chậm rãi trôi về phía trước. Mặt nước đen ngòm ánh lên mấy tia sáng lấp lánh. Ở một nơi không tồn tại bất cứ hơi thở sự sống thế này, tiếng nước chảy cũng trầm đục, đáng sợ hơn bao giờ hết. Tiểu Hà, con ở ngoài mấy năm có từng nghe nói đến thầy Bùa Ngải và thuật nuôi tiểu quỷ ở Thái Lan không? Kết thúc quyển 3. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi quyển 4 trong audio tiếp theo.